Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Một tòa cao ốc vắng vẻ bên cạnh. Bọn người Diệp Trúc thở hồng hộc mà chạy đến nơi này. Ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua đường đi xa xa. Chỉ thấy mây đen buông xuống. Tiếng gió gào thét trong thiên địa. Bên trong mây đen khi thì vang lên một hai tiếng sấm. Mây đen bao phủ tại tòa nhà cao tầng một mảnh u ám. Mang theo vài phần dữ tợn cùng quỷ dị. Ca, Diệp Trúc đứng tại bên cạnh vách tường, dõi mắt nhìn ra xa, nhưng không cách nào thấy rõ chuyện phát sinh trên đường phố kia. Trong đôi mắt không khỏi có mấy phần lo lắng. Yên tâm đi, Bạch Long bên cạnh cười cười, nói, dùng bản lãnh của hắn. Không may là những con zombie kia, ầm ầm trên bầu trời một đạo lôi đình đột nhiên nổ vang. Đem thiên địa đều chiếu lên sáng sáng ngời. Trong cuồng phong bí mật mang theo khí lạnh buốt, một hồi gió to mưa lớn tiến đến. Diệp Thần ngưng trọng nhìn xem đầu quái vật trước mặt, chỉ thấy nó thân cao 7 xích, hình thể như khuyển, tứ chi so với sư tử còn cường tráng hơn. Bộ lông toàn thân đen dài, một đôi đồng tử màu đen tĩnh mịch, lạnh lùng mà bao quát Diệp Thần. Tại chân trước của nó, một đôi loan đao giống như gai đâm ngược lại, cực kỳ sắc bén, ma phong khuyển, Diệp Thần ánh mắt trịnh trọng, không có nửa phần chủ quan. Đây là một đầu chó biến dị, lại không phải đầu chó biến dị bình thường lần trước săn giết, mà là một đầu vương cấp chó biến dị, giống loài cực kỳ hiếm có, giống như trong một vạn đầu chó biến dị mới có một đầu chó biến dị loại này. Ma phong khuyển, lúc ở cấp 1S1 lực lượng liền đạt đến 40 người. Lại là trường phái tốc độ, cực kỳ linh động, chiến sĩ tầm thường có lực lượng 50 người, cũng không cách nào đem nó đánh bại. Trong nội tâm Diệp Thần hiện ra tư liệu của ma phong khuyển. 1S1 cấp, từ lúc tận thế tiến đến, người ở hậu kỳ liền đem xưng là hắc ám đại thời đại. Mà thời gian ghi chép 5 tháng lịch, tự nhiên cũng có chỗ cải biến. 1S1, đại biểu hắc ám lịch năm 1 tháng 1. 1S2, đại biểu hắc ám lịch năm 1 tháng 2. Dùng cái này suy ra, tại con số phía trước hắc đại biểu năm lịch, đằng sau đại biểu tháng. Tất cả zombie cùng quái vật, mỗi khi trải qua 1 tháng, sẽ phát sinh quá trình tiến hóa mới. Thực lực tăng lên gấp bội, quái vật 1S2 cấp, xa xa mạnh hơn 1S1 cấp đấy. Giống, răng nanh ma phong khuyển thật dài, giống như cọp răng kiếm, nước miếng theo răng nanh từ trên chảy xuống, rơi vào một mảnh lá khô, lập tức liền đem phiến lá khô ăn mòn, xuyên thủng thành một cái động lớn, thân thể nó hơi cong, chợt như mũi tên lao đến, trên trán Diệp Thần một giọt mồ hôi chảy xuống, thần kinh căng cứng, con mắt gắt gao nhìn chằm vào ma phong khuyển. Ý đồ nhìn thấy quỹ tích hành động của nó. Thế nhưng mà Diệp Thần thất vọng rồi. Tại một khắc lúc ma phong khuyển động, thân ảnh của nó liền biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ. Biến mất trong tầm mắt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền chỉ cảm thấy bên trái có một đạo cuồng phong cuốn tới. Thổi chúng tóc cùng quần áo đều hướng bên phải bay tới. Trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, búa trong tay nhanh chóng bổ tới. Bành, rìu chữa cháy từ không trung bị bẻ gãy, một móng vuốt rông như từ trong địa ngục duỗi ra, hướng trái tim của hắn chộp tới. Diệp Thần chấn động, cũng không có bối rối. Trong nháy mắt rìu chữa cháy trên tay phòng thủ tại trước người. Móng vuốt kích lên rìu chữa cháy, một cổ lực lượng kinh khủng đập vào trên người Diệp Thần. Làm hắn hướng về sau bay đi. Lúc này đây là biểu hiện chênh lệch của dân pro cùng tân thủ rồi. Nếu là một tân thủ, khi bị đánh ngã gục, sẽ ý muốn bước chân đứng vững lại, kết quả là làm cho mất trọng tâm lui về sau vài bước. Không có đứng vững, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, mà trong nháy mắt Diệp Thần bị kích làm cho bay ngược về sau. Đôi mắt cực kỳ tỉnh táo, mũi chân dựa thế dậm một cái, ở đằng kia đại lực thôi động xuống. Làm một phát lộn ngược ra sau, hơn nữa mũi chân hướng về cái cằm ma phong khuyển đá vào. Lập tức quét vào cái cằm dưới của nó, cái chân còn lại đạp một cái vào đầu lâu của nó. Thân nhẹ như yến bay ngược rơi trên mặt đất, vừa mới rơi trên mặt đất, Diệp Thần liền cầm dìu chữa cháy trong tay, mũi chân một dậm mạnh trên mặt đất, thân ảnh như điện, không lùi mà tiến tới, hướng Ma Phong Khuyển giết tới. Chiến đấu một khi bắt đầu, liền chỉ có tiến công, càng không ngừng tiến công. Giống, Ma Phong Khuyển bị hai chân Diệp Thần chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bốn vó trên mặt đất khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt Diệp Thần. Trên mặt đất nhấc lên một hồi cuồng phong hướng Diệp Thần ào ào bay đi. Mùi tanh hôi nồng đậm đập vào mặt, Diệp Thần tránh cũng không thể tránh. Trong mắt nổi lên thị sát khát máu chi ý, huyết phong quyết. Huyễn ảnh thập đao, 10 đao, từ nay sửa luôn thành Hán ngữ cho hay. Edit lại luôn ở chương 16. Diệp Thần đứng trung bình tấn, chân trái bước lên trước một bước, trên tay phải nổi gân xanh nắm dìu chữa cháy. Quát lên một tiếng lớn, dùng khí thế xuyên qua hết thảy, hướng về phía trước bổ tới. Sinh tử trong nháy mắt, thiên địa thời gian dừng lại, dìu chữa cháy nhìn như thật chậm, kỳ thực quỹ tích cực nhanh hướng trước mặt Ma Phong Khuyển bổ tới. Mang theo 10 đạo tàn ảnh, một tầng lại nối tiếp một tầng, cuối cùng tại khuyển trào cùng dìu chữa cháy cùng một chỗ giao phong. 10 đạo tàn ảnh đều chồng chất bên trên dìu chữa cháy. Ầm ầm trên bầu trời tạc ra một đạo lôi bạo, mưa to từ trên bầu trời âm u rơi xuống, nhanh chóng đem mặt đất ướt nhẹp, trong thiên địa một mảnh mơ hồ, đều bao phủ tại trong mưa to. Phốc phốc, dìu chữa cháy đứt gãy, móng vuốt Ma Phong Khuyển cũng bẻ gãy, một thân ảnh hướng về sau bay đi, rơi vào trên bùn lầy, trên người dính đầy nước bùn, Diệp Thần dãy dụa bò lên. Cho dù giờ phút này khí lực hắn có lẽ đã hao hết, nhưng hắn nhất định phải đứng lên. Ta không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Trong ý nghĩ của Diệp Thần chỉ có cái ý niệm này trong đầu. Một loại ý chí không cách nào diễn tả được, khiến cho hắn đứng lên, đứng tại trong mưa to. Giống, lúc này đầu Ma Phong Khuyển lần nữa phọt lên, một cái móng vuốt đã bị cắt đứt, máu chảy không ngừng. Đem nước mưa trên mặt đất nhuộm đỏ, đau đớn kịch liệt khiến nó càng thêm điên cuồng cùng thô bạo. Diệp Thần kéo thân thể mỏi mệt, hướng lui về phía sau đi, muốn tìm một cái vũ khí tốt một chút. Không biết làm sao bốn phía mặt đất, đều là thi thể zombie, cũng không có vũ khí gì phù hợp. Phốc suy, Ma Phong Khuyển đi lên chụp một cái, một chảo kéo ra, chộp vào trên bụng Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng ra sức phung quyền, công kích tại đầu lâu của nó, vang lên một tiếng xương vỡ vụn, cũng không phải đầu lâu Ma Phong Khuyển vỡ vụn, mà là xương tay Diệp Thần vỡ vụn, móng vuốt Ma Phong Khuyển sắc bén, tại trên vùng bụng Diệp Thần nhẹ nhàng kéo xuống một khối lớn huyết nhục. Trong bụng ruột các loại nội tạng khí quan, đều ào ào mà rơi trên mặt đất, chấm, má ơi thế mà còn sống. Đôi mắt Diệp Thần huyết hồng, nắm một tảng đá trên mặt đất mạnh mẽ hướng con mắt Ma Phong Khuyển đập tới. Có lẽ là nguyên nhân trong bão tố, ánh mắt Ma Phong Khuyển bị ngăn trở, hơn nữa dùng lực lượng Diệp Thần ném viên đá vào vách tường cũng bị xuyên thủng qua. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, làm nó không kịp tránh né thoáng cái bị đánh trúng, hòn đá kia khảm nạm trong hốc mắt thật sâu, giống... Ma Phong Khuyển thống khổ mà ngửa mặt lên trời hí dài. Trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, lăn qua lăn lại, Diệp Thần hít một hơi thật sâu. Xoay người từ trên mặt đất đem ruột nội tạng các loại chảy xuống nâng lên nhét vào trong bụng. Đau đớn kịch liệt đã chết lặng thần kinh của hắn. Nhìn thoáng qua Ma Phong Khuyển té trên mặt đất, không có xông lên chiến đấu, mà là nhanh chóng hướng xa xa chạy. Vãi hồn cái lão tác giả. Dùng cái lực lượng đầu Ma Phong Khuyển, cho dù là mấy mười có lực lượng 40 người, cũng không cách nào đem nó đánh bại, trừ phi trong tay có vũ khí sắc bén, phải biết rằng phương diện chiến đấu của động vật là trời sinh. Hiếu chiến hơn nhân loại, hơn nữa, móng vuốt và hàm răng Ma Phong Khuyển cũng có thể làm vũ khí. Hôm nay trong tay Diệp Thần liền một thanh dìu chữa cháy đều không có. Bằng vào hai tay đánh chết một đầu quái vật lực lượng 40 người. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Chạy, chạy, chạy, bên trong mưa to, Diệp Thần như một đầu khỉ kiện tráng, nhanh chóng chạy trốn, chạy không có vài bước, ruột trong bụng liền trượt rơi xuống. Hắn không thể không cau mày, đem giáp da khuyển trên người kéo xuống bao ở quanh bụng. Mưa làm toàn thân hắn ướt, nước trên tóc đen trút xuống nhỏ giọt trên vai. Cách chương.